Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Điên Cuồng Lý Đạo Mạc. Chúc âm tiền bối, Diệp Hàn hô to một tiếng, có thể lại rốt cuộc không có bất kỳ đáp lại nào. Chúc âm thì dạng này biến mất, Diệp Hàn trong lòng nhất thời có loại không nói ra thất lạc. Cái kia hư ảnh nghe không được hắn nói chuyện. Hiển nhiên chỉ là một đạo còn sót lại ý niệm. Có lẽ Trúc Âm đã sớm chết. Hắn chờ đợi lấy những thứ này thời không sông dài bên trong hình ảnh. Có lẽ chính là vì để Lý Đạo Mạc đời sau. Cũng chính là mình. Có thể rõ ràng biết năm đó phát sinh ở Lý Đạo Mạc trên thân sự tình. Diệp Hàn không hiểu vì sao Trúc Âm sẽ như thế mắng to Lý Đạo Mạc. Hắn quả thực không hiểu ra sao. Hồi tưởng lại vừa mới chỗ chứng kiến mỗi một bức tranh. Diệp Hàn trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Vì ngăn cản ma kiêu cướp đoạt hỗn độn chi nhãn. Tam đại thần thú tộc đến tột cùng vì thế nỗ lực hạng gì thê thảm đau đớn đại giới. Thì liền đại la thiên tiên đế nhóm cũng đều thành pháo hôi. Thế mà kẻ cầm đầu ma kiêu lại trọng sinh. Còn kém chút cướp đi hỗn độn chi nhãn. Đây là nhiều sao châm chọc. Nhất làm cho Diệp Hàn cảm thấy thật không thể tin là hắn vẫn cho là Mộc Linh Châu lại là hỗn độn chi nhãn. Mà Đạo Mạc sau cùng lại đem hỗn độn chi nhãn cho Phượng Giao. Trọng yếu nhất là, Phượng Giao vậy mà cùng tình hương lớn lên giống như đúc. Trên người mình hỗn độn chi nhãn cũng là đến từ tình hương. Nói như vậy, chẳng lẽ Phượng Giao không chết, trọng sinh tại tình hương trên thân. Mà tình hương cũng là Phượng Giao. Đây hết thảy quả thực quá bất khả tư nghị. Năm đó Lý Đạo Mạc cùng Phượng Giao duyên phận chưa hết. Cuối cùng lại đem chính mình cùng tình hương dắt cùng một chỗ. Lý Đạo Mạc cùng Huyễn Cơ duyên phận cũng là chưa hết. Lại đem Tiểu Nhã cùng chính mình dắt đến cùng một chỗ. Duyên tới duyên đi, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Chỉ là cái kia ma kêu thực sự đáng chết. Cũng không biết lúc trước Lý Đạo Mạc làm sao lại đem loại này người nhận làm huynh đệ. Như ma kêu loại này phản bội huynh đệ người, giết hắn đều là tiện nghi hắn. Liên quan tới Lý Đạo Mạc kiếp trước những ân oán kia tình cừu, Diệp Hàn trong lòng càng nhiều chỉ là cảm thán cùng tiếc hận. Giống hắn cái kia dạng đã đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu nhân vật, cuối cùng lại vì một hạt châu mất mạng, độn vào luân hồi, cô phụ Phượng Giao, cô phụ Huyễn Cơ, cũng cô phụ chính hắn. Mà dạng này một người chính là mình kiếp trước. Diệp Hàn có chút không dám tin tưởng. Hắn thậm chí ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Chính mình là Lý Đạo Mạc. Vẫn là Diệp Hàn. Hắn nhớ rõ. Lúc trước hắn trọng sinh tại Diệp Hàn trên thân thời điểm. Diệp Hàn ngay tại nhảy núi. Hắn đánh gãy Diệp Hàn. Đồng thời đem Diệp Hàn theo kề cận cái chết kéo trở về. Cho nên Diệp Hàn căn bản là không có chết. Mà chính là vào thời khắc ấy cùng hắn linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Tựa như Tiểu Nhã cùng Huyễn Cơ, tình hương cùng Phượng Giao một dạng. Mà sau đó hắn chỗ lấy đối Diệp Hàn thân nhân không gì sánh được quan tâm. Rất có thể là bởi vì Diệp Hàn đối với thân nhân chấp niệm rất sâu. Mà hắn trên địa cầu chỉ là cô nhi, không có thân nhân. Hắn linh hồn bên trong chỉ có một ít liên quan tới trộm mộ không may trí nhớ. Cho nên dung hợp về sau, Diệp Hàn tình cảm chiếm cứ chủ đạo, Diệp Hàn tính cách cũng chiếm cứ chủ đạo, Lý Đạo Mạc linh hồn tựa như là một tờ giấy trắng. Thuận lý thành trương đánh lên Diệp Hàn lạc ấn, Diệp Hàn bởi vì Lý Đạo Mạc đến mà giành lấy cuộc sống mới. Lý Đạo Mạc cũng bởi vì Diệp Hàn nhân sinh mà thu hoạch đặc sắc. Cái này không phải liền là tốt nhất kết cục sao? Có lẽ đây chính là đáp án đi. Chỉ là người một thế này, không ngừng tu luyện đến tột cùng là vì cái gì? Như tiền thế Lý Đạo Mạc mạnh mẽ như vậy, cuối cùng cũng bất quá là một giấc mộng dài. Diệp Hàn không khỏi lâm vào mê mang. Nếu là mình có một ngày cũng giống kiếp trước Lý Đạo Mạc như thế. Vì một cái gì rất là kỳ lạ bảo vật bất hạnh bị chết. Chính mình các nữ nhân lại làm hạng gì thê lương? Diệp Hàn nhớ tới huyễn cảnh bên trong chính mình mất đi người ấy cùng mộ dung băng loại đau khổ này. Đến bây giờ còn khó có thể tiêu tan. Giờ khắc này, Diệp Hàn nhưng lại không có so tưởng niệm tại đồ sơn dưới chân chờ đợi hắn người. còn có cái kia thân hãm Lạc Phượng Uyên tình hương cùng Tiểu Long. Theo thời không sông dài biến mất, Diệp Hàn thần thức lại trở lại cái kia một trang cuối cùng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, một trang cuối cùng phía trên vậy mà lại xuất hiện một đoạn văn tự. Ta gần đây được đến một tờ thiên thư, mới biết bán thần giới phía trên còn có mới vị diện. Gọi chân thần giới, thật thần giới phía trên là chư thần giới phía trên là tạo hóa giới phía trên là hỗn độn giới, mà hỗn độn giới phía trên còn có hồng mông giới phía trên là trường sinh giới phía trên là vĩnh sinh giới phía trên lại còn có thứ nguyên giới còn không phải điểm cuối, đi lên còn có vị diện cao hơn. Ô hô ai tai, cái này thiên thê gì độ cao vậy? Chúng ta tu sĩ đi, gì khó khăn vậy? Dưng dưng đường máu, khi nào mới có phần cuối? Chẳng bằng đạp vào luân hồi, quên mất quá khứ, làm lại cả đời, chẳng phải sung sướng? Ha ha ha ha, hỗn độn chi nhãn tức sắp xuất hiện, ta gì không mượn cơ hội đạp vào luân hồi, vừa tốt cũng có thể tận mắt chứng kiến một chút. Ta đạo mạc có nhận lầm hay không huynh đệ? Chấm ngoặc kép, một đoạn này văn tự, trực tiếp để Diệp Hàn sa vào đến một loại khó có thể tưởng tượng rung động bên trong. Không biết qua bao lâu, Diệp Hàn mới trùng điệp hô một hơi. Thật sự là tốt một cái điên cuồng lý đạo mạc. Cho tới giờ khắc này, Diệp Hàn mới rốt cuộc minh bạch, vì sao đạo mạc bị đẩy hướng luân hồi đạo bên trong lúc. Trong mắt trừ thất vọng, còn có một tia giải thoát. Hắn lại là tại cầm sinh mệnh khảo nghiệm hắn huynh đệ chi tình. Như là ma kiêu không có từ sau lưng hạ thủ, có lẽ hắn còn không bỏ được độn vào luân hồi. Lại đời này, rốt cuộc khi đó hắn đã được đến hỗn độn chi nhãn. Có thể ma kiêu lại thật từ phía sau lưng đẩy hắn một thanh, đem hắn đẩy vào luân hồi. Cũng do chính là ma kiêu hành động này, để hắn vào thời khắc ấy nhìn thấu hết thảy. Cho nên, hắn giải thoát, được như nguyện đạp vào luân hồi. Cũng cho đến giờ phút này, Diệp Hàn đột nhiên minh bạch, vì sao Trúc Âm hội lưu lại một tia chấp niệm, chờ đợi tại thời không sông dài phần cuối, chỉ vì đem lý đạo mạc mắng to một trận. Trúc Âm nhất định là nhìn đến đạo mạc lưu lại một đoạn này văn tự, mới hiểu được đạo mạc sớm có luân hồi ý nghĩ. Luân hồi, cũng là quên mất huynh đệ, quên mất thân nhân, quên mất bằng hữu, quên mất người yêu, quên mất chính mình, quên mất hết thảy, thành vì một cái hoàn toàn mới người. Đến tột cùng cần hạng gì dũng khí, mới có thể để cho một người chủ động muốn đi luân hồi a? Có lẽ đạo mạc là biết tu luyện không có phần cuối, mới chán ghét đây hết thảy đi. Nếu như hết thảy đều không có phần cuối, còn không bằng trở lại. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một loại phần cuối. Giờ khắc này, Diệp Hàn đột nhiên có chút lý giải đạo mạc điên cuồng. Hắn nhìn lấy vậy cái kia đoạn văn tự bên trong ghi chép không ngừng nghỉ vị diện, trong lòng không tự giác sinh ra một tia chán ghét. Phàm giới, tu chân giới, tiên giới, bán thần giới, chân thần giới, chư thần giới, tạo hóa giới, hỗn độn giới, hồng mông giới, trường sinh giới, vĩnh sinh giới, thứ nguyên giới. Đạo mạc nói không sai. Đây chính là thiên thê. Chúng sinh một bậc leo đi lên. Có ý nghĩa gì đâu? Cái này thiên thê lại là người phương nào thiết kế đâu? Hắn thiết kế dạng này một cái thiên thê ý đồ lại là cái gì đâu? Người cả đời này, chỗ truy cầu đến tột cùng là cái gì? Một loại vòng xoáy đồng dạng mê mang quanh quẩn tại Diệp Hàn trong lòng. Hắn có chút bực bội địa lấy ra cái kia khỏa hỗn độn chi nhãn, thả ở lòng bàn tay. Từ đầu đến cuối cũng không thể biết hạt châu này đến tột cùng có tác dụng gì. Đã như vậy, vậy liền đem nó luyện hóa đi. Diệp Hàn đều không có phát hiện. Có lẽ đây là trừ cùng Diễm Nhi các nàng cùng chung quãng đời còn lại bên ngoài, sau cùng một kiện để hắn cảm thấy hứng thú sự tình đi. Diệp Hàn bố trí xong thời gian trận pháp, thả ra thần thức, đem cái kia khỏa hạt châu màu xanh biếc bao vây lại. Hắn thần thức tránh đi mặt ngoài thông thiên trúc, tam sinh quả thụ, khổ tình thụ cùng thôn thiên hồ lô, bắt đầu thử nghiệm một chút xíu luyện hóa. Trong trận pháp thời gian như từng giọt nước trôi qua lấy Diệp Hàn thần thức cường độ, hỗn độn chi nhãn vậy mà không có chút nào bị luyện hóa dấu hiệu. Nhìn đến không có đột phá bán thần, chính mình thần thức còn kém xa. Muốn luyện hóa cái này hỗn độn chi nhãn quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Diệp Hàn có chút thất vọng, nhìn đến chỉ có thể trước thả một chút, tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hàn thất lạc tâm tình. Thông thiên trúc thế mà như bị gió phất qua một dạng, không ngừng chập chờn, tựa như là đang cố ý hấp dẫn Diệp Hàn chú ý một dạng. Diệp Hàn chú ý lực tự nhiên cũng là bị thông thiên trúc hấp dẫn tới. Thế mà sau một khắc, Diệp Hàn trừng to mắt, hắn phát hiện tất cả thông thiên trúc vậy mà đều tại nghịch hướng sinh trường. Nói cách khác, thông thiên trúc đang theo lấy hỗn độn chi nhãn nội bộ sinh trường. Diệp Hàn lập tức phóng thích thần thức, rót vào mỗi một cây trúc từ bên trong. Cây trúc mỗi hướng phía dưới sinh trưởng một đoạn, hắn thần thức cũng theo hướng hỗn độn chi nhãn bên trong thẩm thấu một đoạn. Dần dần, Diệp Hàn hiểu được, thông thiên trúc vậy mà tại giúp hắn luyện hóa hỗn độn chi nhãn. Không biết qua bao lâu, làm một mảnh không gian bao la xuất hiện tại Diệp Hàn trong thần thức lúc. Trái tim của hắn trong nháy mắt bịch bịch địa nhảy dựng lên. Thông thiên trúc đã xuyên qua đến hỗn độn chi nhãn nội bộ. Hắn thần thức cũng nhìn đến hỗn độn chi nhãn nội bộ không gian. Thông thiên trúc, vậy mà thật có thể thông thiên. Giờ khắc này, một loại không gì sánh được cảm giác kỳ diệu xuất hiện trong lòng. Diệp Hàn không kịp chấn kinh. Hắn thần thức xâm tổ mà ra, không ngừng mà theo thông thiên trúc thẩm thấu tiến hỗn độn chi nhãn nội bộ. Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện một cái để hắn không gì sánh được hưng phấn sự tình. Đó chính là hắn thần thức theo hỗn độn chi nhãn nội bộ. Có thể tùy tiện luyện hóa hỗn độn chi nhãn. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Sau một khắc, một loại không gì sánh được rõ ràng cảm giác chiếu chạy lên não. Một cái vô hạn rộng lớn thời không xuất hiện tại Diệp Hàn trong óc. Một loại trưởng khống cảm giác để Diệp Hàn như là cái thời không này người sáng lập. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thay đổi cái thời không này bên trong hết thảy. Một loại hoàn toàn mới quy tắc cùng lực lượng xuất hiện tại Diệp Hàn nhận biết bên trong. Hắn có thể tùy tiện điều động loại này quy tắc cùng lực lượng. Đây chính là hỗn độn chi nhãn sao? Nó nội bộ lại là một cái tân sinh thế giới. Cứ việc nó vô hạn rộng lớn, không biết phần cuối, Diệp Hàn nhưng như cũ có thể thấy rõ nó mỗi một góc. Diệp Hàn lại không có phát hiện, tại hắn luyện hóa hỗn độn chi nhãn một khắc này, hắn trên trán một đạo ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ta là cái này thế giới chúa tể sao? Theo cái này đạo tâm ý phát ra, cái kia hạt châu màu xanh biếc nhất thời hóa thành một đạo quang mang bay về phía Diệp Hàn tử phủ. Bên trong, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, tất cả mọi thứ đều có thể bị hắn thu vào bên trong thế giới kia. Duy nhất để Diệp Hàn có chút không quen là, cái này thế giới vắng vẻ, không có cái gì, nếu không phải hắn có thần thức, cái này thế giới cũng là một cái đen nhánh thế giới. Không được, phải có ánh sáng, Diệp Hàn tâm ý phát ra, thế giới kia vậy mà trong nháy mắt sáng lên. Nhu hòa quang mang trong nháy mắt chiếu sáng cái này thế giới mỗi một chỗ. Diệp Hàn quan sát cái này thế giới, cho dù là không dùng thần thức, cũng có thể thấy rõ cái này thế giới mỗi một góc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta nói phải có ánh sáng? Nó thì có ánh sáng. Chẳng lẽ, thật sự là ta thế giới ta làm chủ sao? Phải có trời xanh mây trắng, núi non sông suối, sa mạc thảo nguyên, tinh thần đại hải, Diệp Hàn tâm ý lần nữa phát ra. Sau một khắc, hắn liền cảm giác một cái cùng hệ ngân hà một dạng cự đại tinh hệ. Trong nháy mắt xuất hiện tại hắn thế giới bên trong. Xin lỗi các vị đạo hữu, cuối năm có chút bận bịu, trên tay cũng không có tồn cảo, lại thêm nhanh đoạn kết, phải thật tốt lối suy nghĩ một chút, cho nên ngừng chương mấy ngày. Tác giả không có bị bắt, mời mọi người không cần lo lắng. Quyển sách đã thái giám qua một lần, sẽ không lại lần thái giám. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.